ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, đừng đụng đại ca nữ nhân 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Một cỗ hắc sắc xe con, phía trên chở bốn vị soái ca, kia bốn đôi tròn căng ánh mắt, lạc trên người Tần Minh, liền không có rời qua, làm Tần Minh trông đi qua lúc, liền gặp được ba cái xác ướp một cái kẻ cơ bắp. Đang nhìn không chuyển con người nhìn hắn chằm chằm. Tần Minh, ngoặc kép, hoa ca, người nữ thần giống như tiểu tử kia hẹn với. Kê ca ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tư thái phóng đãng không bị trói buộc, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Nếu không phải hắn nửa bên mặt sưng lão cao, đoán chừng thật là có điểm tư thế. Đương nhiên, trừ hắn ra, những người khác cũng không tốt gì. Kia hai cái chứng động kinh bảo vệ thân thủ là thật nghiêm túc. Ngày đó bị đánh xong về sau, bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra. Ngoại trừ kẻ cơ bắp, liền không có một cái là vết thương nhẹ. Nghe nói như thế, kẻ cơ bắp không vui. Kể cả người chưa nói nhảm, đừng kéo cái gì cuộc hẹn không ước hẹn. Người ta khẳng định lại là mướn phòng đi. Hoa ca, ngoặc kép, cái điểm này mướn phòng quá sớm, cũng không giống là đi ăn cơm. Ta đoán chừng bọn hắn là muốn đi dạo phố. Thư sinh đẩy một cái kính mắt, khóe mắt hiện lên một tia trí tuệ quang mang. Nhưng bởi vì cái mũi thụ thương nghiêm trọng, cái này đầy, đụng phải vết thương, kém chút đem tự mình đau khóc. Cảm nhận được kia mấy cá nhân giám thị, Tần Minh không có coi ra gì, dù sao lần trước chứng động kinh cũng đánh qua bọn hắn một lần. Thật muốn không biết tốt xấu, cùng lắm thì lại đem bọn hắn đánh một trận, tin tưởng lấy hắn giống như Hứa Minh Hoa giao tình, liền xem như đánh con của hắn một bữa, đối phương còn phải đem Hứa Văn Hoa dẫn tới cho mình xin lỗi đâu. Suy nghĩ thời điểm, hắn dắt Triệu Tiểu Quyên chạy tới cửa ra vào. Hắn đang muốn đánh cái xe, nhưng mà chợt phát hiện đằng sau kia hắc sắc xe con vậy mà theo tới rồi. Tần Minh thấy thế sững sờ, lập tức đi ngược chiều xe lão ca nói: sư phó, lái nhanh một chút, vứt bỏ đằng sau xe kia. Tài xế kia lão ca nghe xong, trịnh trọng nhìn Tần Minh một chút: chàng trai, chọc kẻ không nên chọc. Ngạch, không có. Nghe vậy, cái gặp kia lão ca bình tĩnh một cái nha. Ha ha, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Nửa ngày, hắn một cước chân ga xuống dưới, một cỗ mạnh mẽ đẩy cõng cảm giác đánh tới. Tần Minh giật nảy mình, ôm chặt trong ngực Triệu Tiểu Quyên. Mà xe này, giống bật hách, không có mấy giây liền chạy đến không thấy, biến mất tại trên đường phố. Phía sau bốn người nhìn thấy một màn này, cả kinh vô cao liên tục. Mặc dù nói quá trình là dọa người một chút, nhưng tốt xấu là đem người bỏ rơi. Xuống xe thời điểm, lái xe lão ca ngậm lấy điếu thuốc đầu, dùng một bộ người từng trải giọng điệu nói với Tần Minh: chàng trai, ngươi nhớ kỹ, tại trên đường trộn lẫn, có nhiều thứ có thể đụng, có nhiều thứ là không thể loạn đụng. Tần Minh mặc dù mộng bức, nhưng vẫn là tượng trưng hỏi câu: thứ gì không thể loạn đụng? Ha ha, đầu tiên, đừng đụng đại ca nữ nhân. Nói xong, hắn dùng một bộ xem thấu hết thảy biểu lộ, nhìn lấy Triệu Tiểu Quyên. Tần Minh, ngoặc kép, hóa ra cái này lão ca là cho là hắn đoạt đại ca nữ nhân, lúc này mới tìm người truy sát. Mặc dù rất bội phục tài xế này lão ca phong phú sức tưởng tượng, nhưng nói lung tung là phải trả giá thật lớn. Nhìn xem đồng hồ trên bàn 25 đồng tiền tiền xe, Tần Minh vứt xuống 20 khối tiền, lôi kéo Triệu Tiểu Quyên liền chạy. Kia lão ca kịp phản ứng về sau, lúc ấy liền không bình tĩnh, hướng về phía Tần Minh một bữa điêu mắng: mẹ nó, liền ngươi cái này móc bức dạng, phải bị người truy sát. Thảo, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trang minh trí sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trang minh trí sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trang minh trí sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, nhìn ra được, tài xế này lão ca năm đó cũng là cái nhân vật. Dù sao vừa rồi nghĩ lầm bị hắc bang truy sát, đều có thể một đường lao vùn vụt. Duy vì vốn có phong độ, hiện tại cũng bởi vì năm khối chuyện tiền bạc, vậy mà sụp đổ đến loại trình độ này. Tần Minh không khỏi hơi xúc động, xe dừng lại địa phương, là một chỗ quảng trường thương mại, quy mô hoặc dù không lớn, nhưng cũng coi như phồn hoa. Cái này địa phương Tần Minh trước đó tới qua, cho nên mang theo Triệu Tiểu Quyên, xe nhẹ đường quen liền bắt đầu dạo phố. Hắn còn dự định thuận tiện tại cái này ăn cơm trưa, sau đó lại đi làm. Mặc dù nói dạo phố không phải mỗi cái nữ hài tử cũng ưa thích, nhưng dạo phố mua đồ tuyệt đối là bất luận cái gì nữ hài đều không thể chống cự. Huống chi là Triệu Tiểu Quyên cái này vốn là hoạt bát nữ hài, một tiến nhập nơi này liền giống như đi vào nhà mình giống như. Các loại mua sắm không đến nửa giờ, Tần Minh trên tay bao lớn bao nhỏ đê khoảng chừng mười mấy túi, khiến cho hắn kém chút cảm thấy mình chính là chuyên môn đến mua quần áo. Bất quá mua liền mua đi, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, chỉ cần có thể đem cô bé này dỗ tốt, ít điểm tới phiền hắn, hắn cũng là vui lòng. Cơm trưa thời gian rất nhanh tới. Hai người tại một nhà hải sản bữa ăn dùng cơm, tiến vào phòng ăn về sau, nhân viên đem bọn hắn đưa đến một cái gần cửa sổ vị trí. Sau khi ngồi xuống, Tần Minh thả tay xuống trên chiến lợi phẩm, sau đó bắt đầu chọn món ăn. Triệu Tiểu Quyên cũng không hổ là người nhà có tiền đứa bé, ngồi xuống, thậm chí cũng không cần xem menu, liền đã chọn mấy dạng đồ ăn. Mắt thấy người hai cái người phần là đủ, Tần Minh dứt khoát ngồi chơi, liền menu đều chẳng muốn lật. Triệu Tiểu Quyên thấy thế, nghi hoặc hỏi, học trưởng, ngươi làm sao không gọi món ăn nha? Đủ rồi à, đương nhiên không đủ, ta ăn không được nhiều như vậy. Ta là nói, ta không ăn được đủ. Tần Minh, ngoặc kép, tốt à, hắn không để ý đến nha đầu này là cái ăn hàng. Thế là hắn mở ra menu, tại nhân viên mang theo ý cười nhìn chăm chú, tùy tiện chọn mấy thứ, kia nhân viên cầm chỉ riêng đi. Thời gian nhàn hạ bên trong, hắn giống như Triệu Tiểu Quyên trò chuyện lên ngày, bỗng nhiên, bọn hắn sát vách bàn lên xung đột, bắt đầu cãi lộn. Tần Minh nghi hoặc, nghiêng đầu đi, liền gặp được kia hình như là một đôi tình lữ. Ngay tại bởi vì một chuyện nào đó phát sinh tranh chấp, đôi tình lữ này tựa như là tới đây ăn tôm hùm. Bạn gái biểu thị yếu điểm tôm hùm, mà người nam kia tựa hồ chê đát, là hét muốn chút ít tôm hùm. Cái này lên xung đột, mắt thấy hai người liền muốn bấm. Tần Minh nghĩ đến có hay không muốn đi qua khuyên một cái hòa. Bỗng nhiên, kia nam nhân hung ác quay một cái bàn, đưa tới chung quanh ăn cơm khách nhân chú ý, sau đó giống to, nhỏ thế nào, nhỏ thế nào, nhỏ liền không thỏa mãn được ngươi sao? Tần Minh, ngoặc kép, khách nhân chung quanh, ngoặc kép, nghe nói như thế, Tần Minh lúc này bỏ đi lên khuyên giải ý nghĩ. Bởi vì cái này hiển nhiên không phải vấn đề ăn cơm, cái này dính đến giao phối, gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.